Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Một người ngươi giả trang cái gì? Michiray nhìn về phía ba tên phát run xâm lâm tinh linh. Phát hiện ba người đỉnh đầu độ thiện cảm hạ thấp 40. Trầm ngâm dưới, hắn mang ba người này tiến đến. Chẳng qua là góp cái nhân số, để hắn tiểu đội xem ra chẳng phải đơn bạc, miễn cho từ về số lượng gây nên IOO Gao chú ý. Về phần cùng Lupus Resigner gặp mặt, bao quát cùng Santia hội đàm, hắn hoàn toàn không có tị húy ý tứ. Cũng không phải là bởi vì hắn muốn ngay tại chỗ xử quyết cái này ba tên tinh linh. Cuối cùng là bởi vì hắn cảm thấy những thứ này cũng không đáng kể. Hắn muốn cùng IOO Gao chính diện khai chiến, coi như bị biết thân phận chân thật lại như thế nào. Hắn bây giờ đã không cần ẩn núp. Nghĩ như vậy, Michiray từ trong hành trang lấy ra ba bình vàng ống dược tề. Để dưới đất, ba người này là ta mang vào, là của ta hầu gái. Vô luận như thế nào ta sẽ còn sống dẫn các nàng ra ngoài. Nếu như ngươi không yên lòng lời nói, xin đem cái này ba bình dược tề cho các nàng uống hết. Dạng này các nàng liền sẽ quên từ tiến vào di tích đến bây giờ toàn bộ sự tình. Nếu như đây là quyết định của ngươi, có thể. Santia nhíu lông mày, nhìn Michiray liếc mắt, dưới cái nhìn của nàng, dùng ma pháp hỏa diễm đem những người này thiêu đốt thành cho tàn càng thêm bớt việc. Nhưng là Michiray quyết định nàng không nghĩ sửa đổi. Trong lúc vô tình, nàng đã đem Michiray lời nói, nhìn rất nặng, như vậy, một hồi gặp, Michiray một bước phóng ra, phát động di động trong nháy mắt, xuất hiện tại Chí Tôn văn phòng, Albedo bên người, lúc này Albedo hai tay trùng điệp, đặt ở bụng dưới vị trí, mang trên mặt ôn nhu vẻ mặt, yên tĩnh đứng thẳng, đối với đột nhiên xuất hiện Michiray. Nàng không có chút nào vô cùng kinh ngạc, ngược lại lộ ra một cái quả là thế dáng tươi cười. Nhào tới Michiray trong ngực, ngửa đầu nhìn xem hắn, con người màu vàng ống bên trong lóe ra tiểu tinh tinh. Dùng khao khát khích lệ tiểu nữ hài ngữ khí hỏi, Nigunkun, ta làm thế nào? Chỉ có thể dùng hoàn mỹ hình dung. Michiray đưa ra ngón tay cái. Đạt được khích lệ, Albedo lộ ra vẻ thỏa mãn, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, Nigunkun, ai đại nhân lúc này ngay tại bên ngoài xử lý những công việc kia người. Nói chuyện, Albedo tay trượt đi, một cái nửa mét phương viên cực lớn màn sáng tung bay tới. Phía trên chiếu phim lấy thần miếu bên ngoài hình tượng, trên bậc thang đứng 5 tên hầu gái. Mặc dù quần áo rách dưới, nhưng là thương thế đã khỏi hẳn, hiển nhiên trải qua ma pháp trị liệu. Ở trước mặt các nàng, IOO Gao trên thân tuyệt vọng linh khí tăng vọt, vẻ mặt khủng bố, dùng cường đại ma pháp xé rách Greenleaf tiểu đội thành viên. Sau đó lại đem bọn hắn phục sinh, cùng đã từng trừng phạt Michiray cực hình đồng dạng, nhưng là những quốc cơ này không có Michiray át chủ bài. Cũng không có kiên trì của hắn, đã hoàn toàn sụp đổ, nước mắt tứ chảy ngang, không ngừng đối với IOO Gao cầu xin tha thứ, chỉ đổi đến càng tàn khốc hơn trừng phạt, xem ra trừng phạt còn muốn tiếp tục một hồi, bọn hắn giúp ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Michiray nhìn xem Greenleaf tiểu đội thảm, chàng không có mảy may đồng tình. Công việc này là chính bọn hắn mãnh liệt yêu cầu. Đối với chiến đấu các hầu gái hạ sát thủ cũng là bọn hắn lựa chọn của mình. Hai loại lựa chọn đưa đến bọn hắn tất nhiên hậu quả. Còn lại hai chi tiểu đội tình huống như thế nào? Michiray thuận miệng hỏi một câu. Có ba người trở về tương đối sớm. Thành công chạy ra ngoài. Sebas cùng Cositus đã đuổi theo. Không biết có hay không giết chết bọn hắn. Mặt khác 14 bị Aura cùng Mare toàn bộ đánh cho tàn phế. Ném vào phòng khảo vấn. Albedo nhẹ giọng đáp lại. nhẹ gật đầu, Michiray không còn quan tâm những người này, mà là đi ra ngoài. Đi thôi, Albedo, đi vương tọa chi sảnh. Sau đó rời đi nơi này, vĩnh viễn không trở lại. Đi thôi, Nigunkun, Albedo nghe vậy nở nụ cười. Tuyệt mỹ trên dung nhan lóe ra hào quang, tay phải nhẹ nhàng khoác lên Michiray, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không buông ra. Hai người cứ như vậy đi đến cửa phòng làm việc, không có đi đẩy cửa, cửa lại chính mình mở ra. Đứng ở bên ngoài chính là giống như ác ma đồng dạng nam tử, mặc trên người thẳng vàng nhạt sắc âu phục, một đầu tinh cương đuôi vờn quanh ở sau lưng, tay phải đẩy trên sống mũi hình tròn dày ngọn nguồn thấu kính, nhếch miệng lên, lộ ra băng lãnh lại tràn ngập ác ý dáng tươi cười. Ta liền suy nghĩ vì cái gì như thế nguy cơ thời khắc, ai đại nhân sẽ để cho ta chờ lệnh? Quả nhiên là ngươi đang làm trò quỷ a, Albedo, ta hiện tại có thể phán đoán ngươi triệt để phản bội Nazareth. Không có vấn đề chứ? Demiurge nói chuyện, đưa ánh mắt về phía Michiray, khóe miệng đường cong càng lớn, dùng một loại trêu chọc ngữ khí nói ra, khởi tử hoàn sinh quân, ngươi thật đúng là mạng lớn. Vậy mà từ ai đại nhân trong tay đào thoát, còn tìm một chút Walker. Chủ hoạch đặc sắc như vậy vừa ra trò hay, nếu như không phải là bởi vì một điểm nhỏ tì vết để cho ta đã nhận ra không đúng, kém chút liền để ngươi thành công. Bất quá ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi, tiếp xuống ta sẽ thông chi ai đại nhân kết thúc cuộc nháo kịch này. Demiurge nhẹ nhàng vỗ tay, giống như tán thưởng, giống như trào phúng, đồng thời đem tin tức ma pháp khung điều đi ra. Ngốt rồi, Nigunkun, ngươi đi mau, rời đi nơi này, không cần quản ta. Albedo buông ra kéo Michiray tay, làm việc nghĩa không chùn bước đứng ở trước mặt hắn, vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Demiurge, mím chặt môi, rõ ràng chỉ thiếu một chút, rõ ràng đã muốn cùng Michiray rời khỏi nơi này, đi qua cuộc sống tốt đẹp. Hết lần này tới lần khác lúc này, có Demiurge đưa tin, tin tưởng IOO Gao chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Michiray có lẽ có thể đi, nhưng nàng nhất định đi không được, bởi vì Demiurge sẽ không bỏ mặc nàng rời khỏi, mà nàng lần này bị bắt lại, tất nhiên phải thừa nhận so trước đó càng thêm xử phạt nghiêm khắc. Thế nhưng thì thế nào? Chỉ cần Nigunkun bình an vô sự liền tốt. Albedo kiên định nỉ non, cảm động nhìn xem Albedo. Michiray đưa nàng kéo lại, ta làm sao có thể muốn ngươi bảo hộ, hoặc là cùng đi, hoặc là cùng một chỗ lưu, vậy các ngươi liền đừng hòng đi. Demiurge một bên cười lạnh, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, phảng phất muốn càng nhiều thưởng thức Michiray cùng Albedo trên mặt tuyệt vọng cùng giãy giụa, cho nên không có vội vã đưa tin, yếu ớt hỏi một câu, ngươi là một người sao? Đúng lúc này, Michiray đột nhiên quay đầu nhìn về phía Demiurge, nhẹ giọng hỏi thăm, ngữ khí mặc dù trấn định, trong ánh mắt lại mang theo có chút thấp thỏm. Ngươi có ý tứ gì? Demiurge vẻ mặt hơi cảnh giác chút. Ta chỉ là hiếu kỳ, có thể khám phá ta kế hoạch trí giả toàn bộ Nazareth có mấy cái. Nếu có rất nhiều lời nói, vậy ta còn thật sự là thất sách a. Michiray ra vẻ cảm thán. Thì ra là thế, Demiurge đẩy dưới ánh mắt, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia đắc ý. Sau đó nghĩ tới điều gì, biến trở về khinh miệt. Ta hiểu được, ngươi hỏi ta vấn đề này là muốn xác định nhân số về sau, cùng Albedo cùng một chỗ vây công ta đúng không? Ý nghĩ là tốt, đáng tiếc, Albedo chỉ am hiểu phòng ngự không am hiểu công kích. Mà ngươi sẽ chỉ triệu hoán một đám yếu muốn chết thiên sứ. Coi như hai người các ngươi liên thủ ta cũng có thể trèo chống một hồi. Đầy đủ đợi đến ai đại nhân trở về. Cho nên không ngại nói cho ngươi, ta đúng là một người. Một người ngươi tại cái này giả trang cái gì? Michiray nghe xong, lập tức trở mặt, Đối với Demiurge đưa tay phải ra, bạch, một cây dài hơn 3 mét, tựa như tia chớp thần thương đánh xuyên không khí, phát ra bén nhọn âm thanh, đâm về Demiurge. Đây là Spirit Land. Một bên Albedo trừng to mắt, kinh hô một tiếng, thanh âm bởi vì quá mức kinh ngạc mà biến thành bén nhọn. Spirit Land làm Santia giữ nhà kỹ năng, nàng không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng là không nghĩ tới Michiray sẽ dùng. Không chỉ có là nàng, Demiurge cũng một bộ khó có thể tin bộ dáng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, lui về phía sau, trên thân ngưng luyện một tầng tựa như yên hà sáng tỏ hỏa diễm. Hiện lên trùng điệp lông vũ hình dạng, phảng phất một kiện vũ y, ác ma chưa cùng nhau, luyện ngục pháp y. Demiurge dùng rất rõ ràng là thập giai pháp thuật phòng ngự ngăn cản được Spirit Land. Mặc dù không có thụ thương, nhưng là lui về sau hai bước, trước mặt tin tức ma pháp khung cũng bị chấn vỡ. Đáng chết, không nghĩ tới gia hỏa này sẽ còn Spirit Land. Chẳng lẽ cùng Santia có quan hệ, nhất định phải thông báo cho ai đại nhân mới được. Vội vàng nói lời nói, Demiurge lần nữa ngưng tụ ma pháp khung, đưa tay đi đụng vào, ngón tay của hắn vừa vặn chạm đến ma pháp khung, động tác liền im bặt mà dừng, bởi vì hắn trước mặt một đầu ngũ trảo kim long bay qua, tước đoạt hắn toàn bộ ý thức. Còn tốt, còn tốt, trên thân một mực mặc Doubtful of Castle and Country, Demiurge cũng không khả năng nghĩ đến ta bên trong hội mặc một bộ sườn xám đi. Michiray lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, lôi kéo vẫn còn trong lúc khiếp sợ Albedo, hướng về ngoài cửa chạy đi, đồng thời điều khiển Demiurge đuổi theo. Phải nắm chặt thời gian, Demiurge đã phát hiện chúng ta, đoán chừng cái khác người bảo vệ cũng không xa. Dòng nước gia tốc, chiến khí tập trung, năng lực tăng lên, năng lực siêu tăng lên. Bốn cái bắp đặt ở trên người, Michiray dùng so vừa rồi nhanh một nửa tốc độ, nhanh như điện chớp đi nhanh, mang theo hai người tới Solomon chi chìa khóa căn phòng. Hai người các ngươi canh giữ ở bên ngoài, ta một người tiến vào trong. Dặn dò một tiếng, Michiray không chút do dự hướng vương tọa chi sảnh phóng đi. Dọc đường gâu lầm cùng nguyên tố tinh linh nhau nhau bị tỉnh lại. Tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ Nazareth. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.